Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, Phi thuyền vũ trụ. Linh rời đi, thiên thần đi sau cùng. Hướng Quy tiến sĩ cho hắn hình chiếu một cái định vị bay đi. Nơi đó có Lục Huyễn bay đến địa cầu cưỡi phi thuyền vũ trụ. Mà cái này định vị rõ ràng là Thượng Huyền Nguyệt Đảo. Quy tiến sĩ hết sức tạc. Hắn lưu cho Merbrit người máy kia bên trong có một cái ẩn dấu trình tự. Chuyên môn vì hắn chấp hành một chút chỉ lệnh. Giống tại Lục Huyễn cưỡi phi thuyền vũ trụ vừa xuyên qua địa cầu tầng khí quyển thời điểm. Quy tiến sĩ liền thông qua cái kia trình tự. Lấy được vạn năng bao con nhộng công ty một cái vệ tinh một cái internet cảng quyền khống chế. Thông qua cái này cảng xâm lấn phi thuyền vũ trụ điều khiển hệ thống. Từ đó thực hiện hắn một chút kỹ thuật. Những này kỹ thuật bao quát đóng cửa phi thuyền vũ trụ định vị. Thông tin chờ hệ thống. Đồng thời thiết kế một con đường. Để nó tại Linh mà Lục Huyễn tự bạo bỏ mình sau. Có thể tự động bay lượn đến trong biển. Lại từ trong biển lặng lẽ đi đến Thượng Huyền Nguyệt trong đảo luyện công căn cứ. Linh bay đến tới gần Huyền Nguyệt hòn đảo vùng biển thời điểm. Chui vào trong biển. Lại từ trong nước ẩn vào luyện công căn cứ. Thời gian qua đi hơn một năm lại trở lại luyện công căn cứ. Linh rất là cảm khái. Cảm giác phảng phất giống như cách một thế hệ. Lập tức tưởng tượng, có thể không phải liền là phảng phất giống như cách một thế hệ sao? Này đều chết qua một hồi. Nghĩ tới đây Linh không khỏi nhịn không được cười lên. Linh lưu luyến không rời chuyển khắp cả trong căn cứ mỗi một cái góc. Hắn có cái dự cảm. Lần này rời đi địa cầu. Trong khoảng thời gian ngắn là không về được. Đã xưa đâu bằng nay Linh. Đem từng phòng huấn luyện công năng một lần nữa thể nghiệm một lần. Tại tiến vào phi thuyền vũ trụ trước đó. Suy nghĩ một chút. Đem còn lại nửa bình nhiều siêu thần thủy mang lên. Này, gia hỏa này làm sao trở nên lớn như vậy? Linh thấy phi thuyền vũ trụ sau trợn mắt hốc mồm. Cái này phi thuyền đã so Lục Huyễn đến địa cầu lúc cái kia lớn hơn đến tận gấp mấy chục lần. Tại Quy tiến sĩ giải thích xuống, Linh mới hiểu được trước sau nguyên nhân. Trong lòng không khỏi cảm thán, cừu hận lực lượng thật sự là vô tận, khiến cho Quy tiến sĩ một mực đang không ngừng kế hoạch. Tại mấy năm trước, Quy tiến sĩ liền đã khiến cho trong căn cứ người máy tại bắt đầu chế tác phi thuyền vũ trụ. Rất nhiều tài liệu. Nguyên kiện đều đã sớm chuyển đến căn cứ. Vì thế còn chuyên môn khai thác một cái mới, bay lượn thất đi ra. Linh hoặc là tại vong ngã huấn luyện, hoặc là ở bên ngoài thực chiến. Những chuyện này đều không biết. Tại Linh sau khi chết, Lục Huyễn phi thuyền đến căn cứ. Người máy căn cứ Quy tiến sĩ trước đó lưu lại phương án. Lựa chọn tối ưu phương án đối cái này phi thuyền tiến hành cải tạo. Sau cùng thành phẩm liền là hiện ra Linh trước mắt cái này lớn phi thuyền. Linh lên phi thuyền trước đó có chút lưỡng lự. Lần thứ nhất ngồi phi thuyền vũ trụ. Người nói ta hẳn là trước bước chân trái đâu. Vẫn là trước bước chân phải. Quy tiến sĩ nhịn không được nói. Ta cảm thấy hai cái chân đều không bước. Trực tiếp lăn đi vào. Linh cuối cùng lựa chọn một cái không phải thường quy phương thức tiến vào phi thuyền vũ trụ. Dựng ngược. Đi vào, Quy tiến sĩ mở đèn lên ánh sáng về sau. Linh hai mắt tỏa sáng. Khốc huyễn ánh đèn đem trong phi thuyền chiếu rọi vô cùng khoa huyễn. Rộng lớn giữa không gian. Có một cây đường kính có chừng một thước rộng cột nhà. Quy tiến sĩ nói rõ lý do này cây cột ngoại trừ thừa trọng tác dụng bên ngoài. Phi thuyền một chút công năng cũng ở nơi đây tiến hành điều khiển. Tại Quy tiến sĩ giải thích dưới. Linh bắt đầu đi thăm phi thuyền vũ trụ bên trong. Quy tiến sĩ nói, ta đem toàn bộ phi thuyền chia làm hai tầng. Đây là thượng tầng luyện công tầng. Tầng dưới là nghỉ ngơi tầng. Tầng này chủ yếu là dùng cho ngươi tại phi thuyền thời gian phi hành thường ngày tu luyện. Trong vũ trụ bay lượn không thể so tại trên tinh cầu. Ngươi nhất định phải nghiêm ngặt khống chế ra tay phạm vi. Kiến nghị làm suy tưởng huấn luyện. Trọng lực huấn luyện các loại, không có nắm chắc dưới tình huống, tuyệt đối không nên làm sóng năng lượng ngoại phóng huấn luyện. Tỉ như sóng xung kích, khí viên chạm loại hình chiêu số, Nếu không sơ ý một chút, đừng nói đem phi thuyền hủy, người chính là đem phi thuyền đánh động, hoặc là vẽ xuyên một cái khe, chúng ta liền có khả năng mãi mãi cũng không thể quay về địa cầu. Linh gật đầu nói, đó là đương nhiên, coi ta là ngốc sao? Tại vũ trụ bay lượn bên trong đối với mình cưỡi dưới phi thuyền tay. Quy tiến sĩ tiếp tục nói, ta là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, bởi vì lần này muốn tại trong vũ trụ bay lượn 8 tháng. Cho nên ta nhất định phải cường điệu rõ ràng, vì thế ta còn chuyên môn làm một cái biểu ngữ. Ngươi xem đằng trước, Linh tại quy tiến sĩ nhắc nhở hướng mặt trước nhìn lại. Tại ánh đèn chỉnh thể đổi thành màu trắng ánh sáng nhu hòa về sau. Tại thân tàu trên nội bích, xuất hiện một đầu vừa dài vừa rộng màu đỏ vải. Phía trên có 14 cái chữ lớn màu trắng. Phi thuyền an toàn không việc nhỏ. Linh trách nhiệm lớn hơn trời. Linh thấy một lần không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra. Này, chuyện này đều cái gì a? Cái mới nhìn qua này, cùng phi thuyền chỉnh thể phong cách cũng quá không phù hợp a. Quy tiến sĩ nói, muốn chính là cái này hiệu quả, trí nhớ của ngươi mới có thể khắc sâu. Đây là đầu thứ nhất an toàn cảnh cáo quảng cáo. Đằng sau còn có, ta thiết trí chính là khoảng cách 1 giờ thay đổi một đầu. Trước hết để cho ngươi dự lãm một lần đi. Quy tiến sĩ nói xong. Màu đỏ vải lên chữ lớn màu trắng bắt đầu biến ảo. Tu luyện bận rộn nữa. An toàn không quên. Tu luyện vì sinh hoạt tốt. An toàn vì sống đến già. Sinh mệnh chỉ có một lần. An toàn bạn ngươi cả đời. An toàn đến từ cảnh giác. Sự cố xuất phát từ tê liệt. Ngoặc kép, Linh đều xem trợn tròn mắt. Sửng sốt nửa ngày. Thấy cái kia quảng cáo còn tại không dứt chợt hiện. Còn không có một cái nào tái diễn. Vội vàng nói, được rồi đi. Cái này đằng sau lại nhìn đi. Ngược lại ngươi nói bay lượn. Đúng, ta đều bị cái này làm trợn tròn mắt. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lần này muốn phi hành 8 tháng. Quy tiến sĩ nói, 8 cái nhiều tháng. Nói đúng ra là bay lượn 250 ngày. Linh buồn bực nói, nhìn cái này không may con số. Làm sao ở đâu đều không vung được đâu. Quy tiến sĩ nói, ta nói tiếp đi, bay lượn con đường loại hình ngươi đều không cần quản, ta tới kỹ thuật là có thể, trên việc tu luyện chuyện ta giúp không được gì, chính ngươi an bài là có thể, trên cây cột cái này chạm đến màn hình là dùng tới thiết trí trọng lực bội số, cao nhất có khả năng thiết trí địa cầu 100 lần trọng lực. Đến, ngươi nói câu nào, Linh kỳ quái nói cái gì lời nói. Quy tiến sĩ nói, được rồi, đây là ghi vào thanh âm của ngươi tiến vào hệ thống bên trong. Hiện tại ngươi ngoại trừ dùng tay kỹ thuật bên ngoài, còn có thể tiến hành tiếng khống. Phạm vi khống chế bao quát trọng lực thiết trí, ánh đèn điều phối, âm nhạc và phim phát ra. Quy tiên nhân cùng brief bọn hắn cất giữ phim ta đều thay ngươi đã copy tiến đến. Ngươi có khả năng tùy thời phát ra. Chấm ngoặc kép. Linh liên tục khoát tay nói, không cần, ngoại trừ trọng lực thiết trí, cái khác ta cũng không dùng tới, ánh đèn ngươi cố định dùng hiện ở cái này liền rất tốt, vừa rồi cái kia quá huyễn, sáng rõ mắt của ta tiêu xài. Quy tiến sĩ nói, thật không cần a, dưới lầu ta còn chuẩn bị VR, ép dây chén, búp bê bơm hơi, chấm ngoặc kép, Linh sắp điên rồi. Ngươi lại giới thiệu đám vô dụng này. Ta hiện tại liền đem phi thuyền làm hỏng. Quy tiến sĩ nói. Được a, ta có thể là vừa nghĩ tới muốn đi báo thù. Có chút hưng phấn. Ngươi đi đến nơi hẻo lánh cái kia vòng tròn đứng vững. Tốt, đi ngươi. Cái này là kết nối vào tầng dưới lên xuống bậc thang. Ngươi phải dùng thời điểm có khả năng chính mình tiếng khống liền tốt. Đây là nghỉ ngơi tầng. Phòng khách. Phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh, ban công, chấm ngoặc kép, Linh nghe xong khóe miệng run lên. Cái gì, ta không nghe lầm chứ? Ban công, quy tiến sĩ giải thích nói. Không sai, bay lượn thời gian quá dài. Ngươi tại cô độc cùng tịch mịch thời điểm, có thể tại trên ban công nhìn một chút thực vật xanh. thưởng thức một chút vũ trụ cảnh đẹp. Đối ngươi như vậy tâm lý khỏe mạnh là có trợ giúp. Linh đã triệt để bó tay rồi. Yêu yêu đọc sách www.uknsu.com. Bất quá nghĩ đến đây là người ta một mảnh hảo tâm. Đành phải nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói. Cảm ơn ngươi Quy tiến sĩ. Người nghĩ thật là chu đáo. Quy tiến sĩ còn rất khách khí. Không cần cảm ơn. Đây đều là ta phải làm. Mặc dù ngươi muốn đi chấp hành Diêm Vương nhiệm vụ, thế nhưng này đồng thời cũng là tâm nguyện của ta. Tại Diêm Vương cho ngươi nhiệm vụ trước đó, ngươi cũng giống vậy đáp ứng ta. Sẽ đạp vào dạng này hành trình. Linh gật đầu nói. Không sai. Đây là một chuyến hai hợp một hành trình. Quy tiến sĩ nói. Trong phi thuyền giới thiệu xong. Cho ngươi thêm nói một câu ta chế định kế hoạch đi. Linh ngạc nhiên nói. Kế hoạch gì? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.